Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 648. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này thu phí cũng không có so với các mật thất khác hơn quá nhiều. Nhưng mà bố trí lại tiêu phí hiển nhiên muốn quý đến không chỉ là một chút. Hơn nữa cách một đoạn thời gian ông ấy còn muốn sửa đổi chủ đề. Sửa đổi bố trí. Như vậy xem ra, chủ tiệm tựa hồ là đang làm ăn thua lỗ. Đồng thời cũng càng làm thêm nhiều người tò mò. Những người khác ở trong phòng tìm một vòng, đều không có tìm được cách để ra khỏi phòng. Mọi người bắt đầu buồn rầu. Cửa thứ nhất liền khó như vậy sao? Tường đều đã sờ soạng một lần. Cái gì cũng đều không có. Thi thể là manh mối sao? Nhưng mà chúng ta đều xem qua. Trên người nó không có bất luận cái gì là chìa khóa hoặc là chốt mở đồ vật. Không phải chứ? Cửa thứ nhất liền cần trợ giúp sao? Không cần đi. Việc này quá nhàm chán. Manh mối duy nhất chính là một hàng chữ ở đầu giường. Nếu thân thể không được an bình, thì linh hồn cũng không thể siêu sinh. Này có ý tứ gì à? Còn không phải là bị chết không an bình ý tứ sao? Mọi người anh một câu tôi một câu mà thảo luận. Diêu Mạt Bình đứng ở giữa phòng. Thoạt nhìn cô ấy không có manh mối gì. Nhưng mà cô ấy cũng không có từ bỏ. Ánh mắt vẫn luôn ở trong phòng tìm kiếm. Sau một lúc lâu, ánh mắt cô ấy chuyển hướng về phía Địch Quân Thịnh cùng Giản Nhất Lăng. Giản Nhất Lăng sau một hồi lâu nhìn người già, rốt cuộc đứng lên, bắt đầu ở trong phòng. Từng bước một, đi rất chậm, cô ấy đang làm gì? Những người khác nhìn thực mờ mịt. Không biết, dạo bước suy nghĩ đi. Hoặc là đang đo đạc phòng này lớn nhỏ. Phòng này lớn nhỏ cùng giải trò chơi này lại không có quan hệ. Mọi người nhìn thấy Giản Nhất Lăng đang đi tới lại đột nhiên ngừng lại. Sau đó ngồi xổm xuống dưới. Tay ở gạch men cổ xưa trên mặt đất gõ gõ lên. Sau đó từ ba lô móc ra tới một cái công cụ nhỏ. Đem gạch men trên mặt đất cạy ra. Cái gạch men này vốn dĩ liền không có được gắn chặt trên mặt đất. Tay không là có thể cầm lấy tới. Chỉ là Giản Nhất Lăng không nghĩ làm tổn thương đến tay mình. Sau khi cạy ra gạch men, bên trong có một cái bao. Giản Nhất Lăng đem cái bao lấy ra tới. Phóng tới trên thân thể người già. Sau đó liền nghe được. Tích, một tiếng, giường bệnh rời đi. Xuất hiện một cái cửa. Đi thông đến căn phòng tiếp theo. Nguyên lai thân thể người già cùng bao đồ vật này là có cảm ứng. Khi hai thứ đặt gần nhau, cửa liền mở, mà đồ vật trong bao, kỳ thật là dùng đồng dạng vật liệu nhựa cây làm thành nội tạng khí quan. Đem hai thứ phóng tới cùng nhau, cơ thể người già hoàn chỉnh, câu đố liền được giải. Này liền phù hợp câu nhắc nhở trong phòng kia. Nếu thân thể không được an bình, thì linh hồn cũng không thể siêu sinh. Ngọa tào, này đều có thể nghĩ đến. Tôi ở trong phòng tới tới lui lui đi vài vòng, mà không có phát hiện gạch trong phòng có một khối là trống rỗng. Chị dâu lợi hại a. Mọi người không keo kiệt mà khen ngợi phản ứng cùng năng lực tư duy của Giản Nhất Lăng. Còn có người cùng Hàn Mông dự hình vĩ giống nhau, trực tiếp kêu Giản Nhất Lăng. Chị dâu, nghe được từng tiếng. Chị dâu, Diêu Mạt Bình biểu tình càng thêm mà khó coi. Tiến vào căn phòng thứ hai. Bầu không khí trong phòng như cũ kéo dài một màng âm u, trong phòng có một cánh cửa. Cửa là khóa mật mã. Đây là nội dung kinh điển tìm mật mã chạy thoát khỏi mật thất. Căn phòng lần này được bố trí một cái thư phòng. Trong phòng đồ vật rất nhiều. Vừa rồi là manh mối quá ít. Mà lúc này đây chính là manh mối quá nhiều, quá hỗn độn, cũng không biết cái nào mới là tin tức hữu dụng để tìm thấy mật mã mà rời căn phòng. Mọi người chỉ có thể thử các loại, nhìn xem ai có thể tìm được mật mã chính xác trước. Cách chương.